Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 633, hoàn toàn phát điện, đại gia trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến CEO của bọn họ còn phải cẩn thận che chở, mà lại để người khác bắt nạt. Phó Quân Thâm không hay tức giận, gặp ai đôi một mắt đào hoa cũng ẩn chứa ý cười. Viện Hiền giả quản lý thành thế giới. Bên dưới Viện Hiền giả là gia tộc Lineager và gia tộc họ Ngọc. Sinai trầm giọng, vốn dĩ địa vị của chúng tôi và gia tộc họ Ngọc không phân cao thấp. Nhưng anh cả tôi vô cớ mất tích, chị dâu lại hôn mê bất tỉnh, chỉ đành tạm thời bị lấn át. Gia tộc Lineager đại diện cho quyền thế tuyệt đối, nhưng có mấy cậu vẫn để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Phó Lưu Huỳnh nói, nếu sau này có cơ hội, sẽ đưa anh đến một nơi mà nền văn minh nhân loại phát triển đến mức cao nhất. Cái nơi có nền văn minh phát triển đến mức cao nhất này chính là thành thế giới. Cho dù có địa vị cao như gia tộc họ Ngọc, nếu lén lút chế tác ký hiệu này, thì nhất định sẽ bị Viện Hiền giả xử phạt. Phó Quân Thâm gật đầu, cười nói, được rồi, phòng của cô ở bên cạnh. Một kẻ cạnh tranh khá mạnh trong lứa này của gia tộc Lorang. Elizabeth nhíu mày, anh tới đây làm gì? Hơn nữa, đây không chỉ có thù của anh, của em cũng có. Năm đó Ôn Phong Miên may mắn được cứu sống nhờ thiên phú cổ võ siêu phàm của mình. Nhưng nếu ý thức và ký ức của cô khôi phục muộn hơn mấy năm, thì tính mạng của Ôn Phong Miên cũng không giữ được. Đây là kẻ địch chung của bọn họ. Ánh mắt anh thâm trầm, giọng điệu lạnh lẽo. Cô đã gặp người này bao giờ chưa? Có phải ông ta cũng là người của thành thế giới? Bất kể là giới cổ võ hay giới luyện kim đều tồn tại trên trái đất, không thể hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Tín hiệu điện thoại vẫn có thể nối thông được. Sinai, tôi không cần đồ của cô. Phó Quân Thâm lại lấy ra một tấm ảnh, là tấm ảnh máy bay không người lái chụp nhóm người lên núi tể bái hôm đó. Sinai quan sát một lúc, chậm rãi lắc đầu, chưa. Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm quay sang nhìn nhau. Gia tộc họ Ngọc đại diện cho vũ lực tuyệt đối, hai bên khắc chế lẫn nhau. Ai thế? Sinai thò cái đầu nhỏ của mình nhìn sang. Chấm, có cái bóng lưng mà cậu cũng bảo tôi nhận. Không, khoan đã. Phó Quân Thâm ngước mắt lên. Cô nhận ra rồi. Cô hỏi, cũng không liên quan đến gia tộc họ Ngọc. Sinai rất chắc chắn, thành thế giới sẽ không cho phép một ký hiệu có dụng ý không tốt như thế này xuất hiện. Bên trên là ảnh cùng một vài thông tin cá nhân. Sinai không cần nhìn tên, chỉ cần nhìn số hiệu đằng sau là đủ hiểu. Bỗng nhiên, quản gia cất tiếng gọi. Thiếu gia Jose, Jose Lorang. Một bên khác, Doanh Tử Khâm cho máy bay trực thăng đưa Tả Lê về nước Hoa an toàn. Sau đó lại đưa Sinai đến khách sạn. Trong phòng khách yên tĩnh lạ thường. Phó Quân Thâm xoa đầu cô gái, kề trán mình vào trán cô. Đôi môi đội trưởng run rẩy, không dám tin vào tay mình. Phu nhân của CEO. Doanh Tử Khâm là một cô nhóc còn chưa đầy 20 tuổi. Sao đã trở thành phu nhân của CEO tập đoàn Venus được? Cuối cùng đưa ra kết luận, Devil tinh thông tất cả mọi thứ. Thế thì ai làm gì được? Đúng, tôi nhìn thấy hoa văn trên quần áo của ông ta. Sinai nhíu mày. Ông ta là đại gia trưởng của gia tộc họ Ngọc. Sao ông ta lại đến chỗ các người? Đại gia trưởng, hội kín là do ai lập ra thế? Sinai túm tóc mình. Cánh thợ săn này cho dù có ở trong thành thế giới của bọn tôi, thì sức mạnh cũng ngang ngửa với đội hộ vệ. Bàn tay của Doanh Tử Khâm hơi khựng lại, nhưng ánh mắt không chút gợn sóng, vẫn trấn tĩnh như cũ. Tổng thanh tra Ian. Không, Ian đại nhân. Hội trưởng đã hoàn toàn sợ hãi đến phát điện. Tôi không biết, tôi thật sự không biết mà. Nếu biết trước thì ông ta đâu dám bàn luận văn của Doanh Tử Khâm cho Elizabeth. Giữa 1 tỷ đô và mạng, thì mạng vẫn quan trọng hơn. Từ sau chuyện của gia tộc Park, trên diễn đàn Nock đã tiến hành một đợt đánh giá mới về sức mạnh vũ lực của Devil. Có rất nhiều người bị dính líu, vẫn đang trong quá trình điều tra. Quả nhiên là một chuỗi kinh doanh khổng lồ. Hypnotist No. 5, đứng thứ 5 bảng thôi miên sư. Saputerno, 4, đứng thứ tư bảng tay súng thần. Cậu ta ép sát, cầm tập tài liệu vỗ bôm bốp vào mặt hội trưởng. Thông tin cá nhân của phu nhân CEO lại để ông điều tra ra được chắc. Ông còn không biết mình là cái hạng gì à, Ian đại nhân. Tha cho tôi, chỉ một lần này thôi. Hội trưởng liều mạng cầu xin. Tôi thật sự không biết. Tôi không biết mà. Cuộc điện thoại của Hickman khiến cô ta cực kỳ bất an. Lúc ăn sáng, cô ta còn thấy trong người nôn nao thấp thỏm. Lâu đài Lorang, Elizabeth cả đêm không ngủ. Được rồi, cậu nhóc, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tôi tặng cậu một thứ. Sinai lục lọi trong túi áo của mình. Móc ra một cái túi to bằng lòng bàn tay. Trong này có đồ ăn ngon của thành thế giới. Cả thảy 10 món. Lần này ra ngoài tôi chỉ đem theo 10 cái thôi. Vẻ mặt cô ấy đau thương. Có chút không đành lòng. Quản gia an ủi ngược lại cô ta. Tiểu thư, không sao đâu. Tiểu thư là người của gia tộc Lorang. Nơi này là châu Âu. Bọn họ tuyệt đối không dám để lộ ra ngoài. Elizabeth ít nhiều cũng thở phào được một chút. Elizabeth có thể tiếp quản gia tộc Lorang hay không còn chưa biết. Những địa vị của danh tử khâm tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hội trưởng đổ mồ hôi lạnh. Được, phó quân thâm bật cười khẽ. Đợi đến lúc đó, chúng ta cùng tới thành thế giới. Dù sao thì tên cô cũng chỉ treo lên cho có. Không liên quan gì đến cô cả. Cũng chính là người nắm quyền cả một gia tộc. Phó quân thâm không trả lời. Chỉ lạnh nhạt nói. Có thể là muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Ian là giám đốc tài không chính của tập đoàn Venus. Cũng là người thân cận nhất với CEO. Lời đã thốt ra từ miệng cậu ta. Chắc chắn là sự thật. Tiêu rồi. Lần này tiêu thật rồi. Tất nhiên là tới chúc mừng cô. Jose mỉm cười. Chúc mừng tiếng xấu của cô vang khắp giới học thuật. Ngón tay Elizabeth cuộn chặt lại. Anh có ý gì? Rất lâu sau, anh mới lên tiếng. Giọng vừa nhỏ vừa khan. Yêu yểu, con đường phía trước rất nguy hiểm. Em sẽ đi cùng anh. Danh tử khâm nhắm mắt lại. Giọng nói bình thản. Em là người đã từng chết một lần. Không sợ gì cả. Killer No. 9. Đứng thứ 9 bảng sát thủ. Mercenary No. 2. Đứng thứ 2 bảng lính đánh thuê. Lúc này cánh cửa phòng bị đẩy ra. Người tiến vào là một thuộc hạ của Ian. Ông chủ, đã tra rõ các khoản mục. Anh ta nói, trong 5 năm gần đây, tổng cộng số luận văn được mua bán là 320 bài luận văn. Với số tiền ít nhất cũng mấy tỷ. Thợ săn nằm trong top 10 của các bảng xếp hạng. Thực lực cách biệt rất xa những thợ săn ở phía sau. Có thể dễ dàng nhận thấy, mấy tên lợi hại nhất đã bị phó quân thâm cản lại hết trước khi có thể thực hiện ý đồ giết hại Sinai. Sinai cũng ngồi bệt xuống một cái ghế sofa khác. Đỡ lấy không? Ai? Chạy cả quãng đường. Cuối cùng cũng thoát hẳn rồi. Từ thành thế giới tiến vào châu Âu. Cô ấy chưa ngủ được một giấc nào tử tế. Phó quân thầm gật đầu. Cong môi nói. Nghe có vẻ không tệ. Sinai chăm chăm nhìn phó quân thâm. Chỉ cảm thấy chàng trai này điên rồi. Đừng nói là cậu. Cho dù anh cả tôi vẫn còn. Cũng không dám nói có thể giết được đại gia trưởng của gia tộc họ Ngọc. Không phải hai cô cậu. Định tìm ông ta báo thù đấy chứ. Sinai biến sắc. Các người không biết gì về thể lực của thành thế giới đâu. Danh tử khâm rót một cốc nước ép. Rất nhàn nhã nói. Nói ra nghe thử xem. Nhưng nếu anh thật sự nổi giận. Hậu quả sẽ rất đáng sợ. Ian chỉ có thể bày tỏ hai niềm kính phục của mình với sự dũng cảm của hội trưởng trung tâm vật lý quốc tế. Còn đặc biệt cho một chàng pháo tay biểu dương bảy ông ta. Nè nè. Dùng xong thì vứt như thế à, Sinai làu báo. Nhưng cô ấy cũng biết mình không thể ở lại làm bóng đèn. Lên lạch bạch chạy mất. Hoàn toàn có thể bảo quản đồ ăn trên 50 năm mà không sợ bị biến chất. Trên đường đi, danh tử khâm đã nhiều lần thấy Sinai lấy ra các loại sản phẩm vượt xa khoa học kỹ thuật của trái đất hiện giờ. Nên cũng thấy quen, cô ấy thật không ngờ. Đối tượng mà hai người này muốn báo thù lại là gia tộc họ Ngọc. Một trong hai gia tộc lớn nhất thành thế giới. Phó quân thâm không trả lời câu hỏi này. Anh nhếch cằm, lại lấy ra một tập tài liệu nữa. Cô đã từng thấy ký hiệu này bao giờ chưa? Nhưng rõ ràng ông ta đã điều tra rồi mà. Danh Tử Khâm tuyệt đối không thể có tiếp xúc với CEO của tập đoàn Venus. Nhìn xem, trên đời này nhiều nhất là loại người giống như ông. Ian mỉm cười. Các ông vẫn thường quen thói ỷ quyền thế đàn áp dân thường. Lần này không ngờ đến phải không? Quyền thế của ai to hơn nào? Câu nói này không khác gì một tiếng sấm sét nổ tung trong đầu hội trường. Khiến đầu óc ông ta trống rỗng sáu. Tai ù đặc, trong phòng tổng thống, Phó Quân Thâm nằm trên sofa. Vẫy vẫy tay, yêu yểu, qua đây. Nhưng khi đó Giang Hòa Bình lại không liên lạc được với Phó Lưu Huỳnh. Vậy thì Phó Lưu Huỳnh chỉ có thể đã ở thành thế giới. Cái túi lợi dụng kỹ thuật gấp nhỏ không gian. Ngoài ra, còn có công năng giữ nhiệt, giữ cho đồ ăn tươi lâu. Lúc nào cũng có thể lấy thức ăn ra ăn được ngay. Lúc này Phó Quân Thâm cũng nhớ lại một số điều Phó Lưu Huỳnh từng nói với anh. Tuy vì khi ấy còn nhỏ, anh nghe không hiểu lắm. 320 bài luận văn. Ấy thế mà không một bài nào lộ ra ngoài. Có thể thấy lợi ích móc nối lớn đến mức nào. Ian mệt đến nỗi xua tay luôn. Được, sắp xếp xong trong thời gian ngắn nhất. Trước trưa mai, tôi muốn nhìn thấy các khoản mục chi tiết trên trang web khoa học chính thức. Một giám đốc tài chính như cậu ta, không dừng lại bị ép thành quản gia. Hội trưởng ngã phịch xuống đất, khuôn mặt trắng nhợt như tờ giấy. Còn chưa được một ngày, mà Jose đã biết rồi sao? Tự mình xem đi. Jose cũng không nhiều lời. Ném ra một tờ báo. Elizabeth giật phát lấy nó. Cách chương.